Tiên ma đồng tu, chương 190, tà thần hậu duệ. Góc truyện audio.com. Hướng dẫn, bạn muốn đọc bất kỳ bộ truyện nào trên các app bản quyền một cách miễn phí nhanh nhất hãy tìm ngay trên truyện 88. Tìm truyện ngay, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Nhắc tới cũng là kỳ quái. To như vậy bến tàu, vô số người nơi tập trung hối hả. Lại không một cá nhân phát hiện hai cái nam nữ trẻ tuổi khoanh chân ngồi ở bờ sông bên cạnh. Cũng không một người chứng kiến một cái tóc trắng xóa lão nhân đang cùng một cái phiêu du tại giữa không trung âm linh đang nói chuyện. Cái này một mảnh thế giới, giống như là độc lập tại nhân thế bên ngoài nho nhỏ không gian. Cùng người thế gian là như vậy không hợp nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cũng không biết đã qua bao lâu. Từ Đổ Phong bỗng nhiên khàn khàn nói. Không nghĩ tới. Nhân thế còn có người nhớ rõ ta cùng với Khanh Liên. Lão nhân thần bí im lặng nói. 6000 năm. Kỳ thật cũng không tính kéo dài. Hoặc nhiều hoặc ít vẫn có một ít chuyện xưa của các ngươi lưu truyền xuống. Nếu như nhân thế tu chân truyền thừa không có bởi vì trận kia diệt thế cuộc chiến mà gián đoạn biến mất 2000 năm. Ta nghĩ sẽ có càng nhiều nữa người dạy ngươi câu chuyện. Năm đó một chàng hạo kiếp bên trong. Nhân gian mấy chục vạn tu chân cao thủ gần như chết hết. Đa số công pháp pháp bảo cũng thất truyền. Ai, đáng tiếc, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Đổ Phong sắc mặt dần dần mờ đi xuống dưới. Nói, năm đó ta chém giết Khanh Liên cùng Vô Phong dưới thân kiếm. Nản lòng thoái chí, cảm thấy một chút cũng không có cái vui trên đời. Lựa chọn tự giải con đường này. Nếu như năm đó ta cùng Khanh Liên cũng còn sống. Song kiếm hợp bích phía dưới. Chưa hẳn liền hóa giải không được trận kia có 102 hạo kiếp. Lão nhân thần bí lắc đầu, nói, đó là một hồi hầu như hủy diệt toàn bộ nhân gian có 102 hạo kiếp. Theo lão hủ biết, hạo kiếp về sau, tu chân giới hầu như không có còn lại mấy cái có thể ngự kiếm phi hành cao nhân. Phàm nhân càng là tổn thất vô cùng nghiêm trọng. Hạo kiếp phát sinh trước, riêng là trung thổ đã có người miệng vượt qua 10 vạn vạn. Có thể hạo kiếp về sau. Nhân khẩu chưa đủ ngàn vạn, máu chảy phiêu sử, thi tích như núi, trải qua 6000 năm nhân gian dân chúng mới dần dần khôi phục lại. Ở đằng kia trận vô cùng thê thảm hạo kiếp bên trong. Cho dù không ít ngươi vị này Vô Phong kiếm thần cùng Tuyệt Vọng tiên tử, cũng là không thể nghịch chuyển. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Từ Đồ Phong im lặng gật đầu. Hắn tựa hồ rất đồng ý cái này lão nhân thần bí thuyết pháp. Mình cùng Tô Khanh Liên song kiếm hợp bích, mặc dù có thể quét ngang hoàn vũ, cũng rất không có khả năng ngăn cản hạo kiếp hàng lâm. Bởi vì người cuối cùng là không cách nào cùng thương thiên đối nghịch. Nhân định thắng thiên chẳng qua là một câu buồn cười khẩu hiệu mà thôi. Từ Đồ Phong không dám suy nghĩ. Lúc trước có bao nhiêu tu chân giả cầm trong tay pháp bảo gào thét lớn. Nhân định thắng thiên, sau đó biến thành một cỗ tàn phá thi thể. Sau đó càng nhiều nữa tu chân giả càng nhiều nữa xông đi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn bỗng nhiên nói, theo ta được biết, hôm nay nhân gian tu chân đã vô cùng cường thịnh. Có lẽ không lâu tương lai, loại này hạo kiếp còn có thể lại hiện ra. Lão nhân thần bí ngẩng đầu nhìn hướng về phía trời xanh mây trắng. Nói, có lẽ vậy, năm đó tà thần tạo nghiệt nha. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Từ Đồ Phong im lặng nói, tà thần tạo nghiệt có gì dừng lại cái này một loại. Nhân gian truyền lưu vạn năm thái hư hỗn độn âm dương lục hợp kính. Cũng là bởi vì truyền thuyết này kính chính là tà thần lưu lại. Hơn nữa cùng hắn một thân sở học có ngàn vạn lần quan hệ. Vạn năm gian lúc, vì này miếng lục hợp kính đã chết nhiều ít tinh mới tuyệt diễm tu chân cao nhân. chỉ sợ số lượng so với kia một hồi hạo kiếp người chết còn nhiều hơn a, đã từng huy hoàng vạn năm Lâu Thục Sơn. Cũng bởi vì này một cái gương đồng nhỏ triệt để bị mất. Nếu như năm đó Thục Sơn không diệt, có 102 hạo kiếp lại Hà Túc Đạo quá thay. Tà thần rời đi sấp xỉ 2 vạn năm. Thế nhưng nhân gian như trước bị hắn đùa bỡn tại bàn tay tầm đó. 2 vạn năm nha, dựa theo phàm nhân 20 năm một thế hệ, trọn vẹn chính là 1000 thế hệ. Ngay cả là tuổi thọ dài tu chân giả, cũng luân hồi 1-200 thay đi à nha. Hai người, giống như là vượt qua 6000 thâm niên không một lần đối thoại. Huyền ảo cơ hồ khiến người nghe không hiểu. Nhưng hai người cũng biết mình ở nói cái gì. Cũng biết đối phương đang nói cái gì. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tà thần, cái kia đã từng điên ma nhân gian lúc tiếu ngạo cửu thiên nam tử. Giống như là bầu trời sáng chói mặt trời. Mặc dù đi qua 2 vạn năm lâu, nhân thế như trước truyền lưu về hắn thần kỳ truyền thuyết. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Thật lâu không nói gì về sau. Tư Đồ Phong nói, các hạ hẳn là Thương Vân Môn người a, lão nhân thần bí gật gật đầu. Nói, tiền bối làm sao thấy được, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tư Đồ Phong nhìn một cái lão nhân thần bí 2 đầu gối thượng đàn cổ. Chậm rãi nói, thứ nhất, ngươi đã nói, là Ngọc Cơ Tử cho ngươi truyền tin. Hắn nói vô phong kiếm xuất thế, cho nên ngươi mới sang đây xem. Theo ta được biết, Ngọc Cơ Tử chính là Thương Vân Môn hôm nay trưởng môn. Lão nhân thần bí hứng thú, nói, thứ nhất, còn có kia hắn nguyên nhân. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tư Đồ Phong ánh mắt lại có ý vô tình ý nhìn thoáng qua đàn cổ. Nói, ta tuy nhiên theo trong lúc ngủ say thức tỉnh không lâu. Nhưng ta một mực ẩn nấp tại Diệp Tiểu Xuyên linh hồn chi hải. Đối với hiện tại thế gian này không tính hiểu rõ. Đối Thương Vân Môn vẫn có một thứ đại khái rất hiểu rõ. Thương Vân Môn tam đại thần binh, luân hồi, vô song, trảm trận. Luân hồi thần kiếm là Thương Vân Môn các thời kỳ trưởng môn tín vật. Trảm trần kiếm bây giờ đang ở một cái tên là Vân Khất U nữ đệ tử trong tay. Mà ngươi đàn cổ bên trong, cất giấu một cây kiếm. Nếu như ta không có cảm giác sai mà nói, phải là Thương Vân Môn tam đại thần binh một trong vô song. Lão nhân thần bí nhếch miệng nở nụ cười. Chẳng qua là hắn mặt mũi tràn đầy nếp nhăn. Cười tựa hồ so với khóc còn muốn giữ tợn vài phần. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tư Đồ Phong nói. Ngươi cười cái gì? Lão nhân thần bí nói. Nếu như ta sinh ra sớm 6000 năm, ta và ngươi nhất định là bằng hữu tốt nhất. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Tư Đồ Phong cũng cười. Nói. Năm đó bằng hữu của ta cũng không nhiều. Chuẩn xác mà nói một cái đều không có. Lão nhân thần bí kỳ quái nói. Vì sao, có một con vịt xòe ra 2 cái cánh? Tư Đồ Phong ngạo nghễ nói. Một cây vô phong kiếm, cao xử bất thắng hàn. Ở chỗ cao không khỏi rét vì lạnh. Ở càng cao thì đái càng xa. Thử hỏi thiên hạ chúng sinh ai xứng cùng ta làm bằng hữu? Đã chết hơn 6000 năm. Chỉ còn lại một đám tàn hồn. Tư Đồ Phong vẫn là kiêu ngạo vô phong kiếm thần. Vẻ này bể nghệ thiên hạ khí thế vĩnh viễn cũng sẽ không bởi vì hắn chết đi mà có chút tiêu tán. Có một con vịt xòe ra 2 cái cánh. Lão nhân thần bí gật đầu. Nói cũng đúng. Năm đó vô phong kiếm thần tên tuổi xác thực đủ để chấn nhiếp thiên hạ. Có rất nhiều bí mật. Chỉ có các thời kỳ Thương Vân Môn trưởng môn mới biết được. Không có bất kỳ văn tự ghi chép. Đều là mỗi một thời đại trưởng môn truyền miệng xuống. Nhưng lão hủ hoặc nhiều hoặc ít nhưng cũng biết một ít. Chuẩn xác mà nói đứng lên. Lão hủ được xưng hô tiền bối một tiếng tổ sư gia. Thương Vân Môn hôm nay lợi hại nhất kiếm quyết thần thông cùng với sở tu âm dương càn khôn đảo. kỳ thật đều là truyền thừa ngươi năm đó thần thông. Tư Đồ Phong cười nhạt một tiếng, nói, ngươi nói quá lời, Thương Vân môn chân pháp là ta lưu lại không sai, nhưng là không phải ta tự nghĩ ra. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lão nhân thần bí lần này có chút kinh ngạc, nói, a hát, không biết tiền bối sư gia gì môn. Tư Đồ Phong cười thần bí, nói, như vậy cùng ngươi nói đi, các ngươi Thương Vân môn, kỳ thật chính là vừa rồi trong miệng ngươi nâng lên cái vị kia nghiệp chướng vô số tà thần hậu duệ. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, lão nhân thần bí tức cười, lập tức cười ha ha, nói, thì ra là thế, thì ra là thế, lão hủ đã minh bạch. Nói xong, lão nhân thần bí thân ảnh bỗng nhiên bắt đầu mờ đi. Đàn cổ thanh âm lại lần nữa vang lên. Hắn chậm rãi nói, sinh thời có thể được thấy tiền bối, cởi bỏ lão hù cuộc đời nhất đại nghi hoặc, cởi bỏ Thương Vân lai lịch chi mê. Lão hù không uổng, tiền bối hồn phách tan thành mây khói quay về vũ trụ thời điểm. Lão hù ổn thỏa xa tế một cái rượu mạnh trà thô. Hy vọng khi đó lão hù còn không có chết già. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đường tiếng đàn bắt đầu biến yếu thời điểm. Lão nhân đã biến mất. Tư Đồ Phong ngẩng đầu nhìn lại. Chỉ thấy cái kia tóc trắng xóa lão nhân thần bí. Giờ phút này đã vểnh lên hai chân ngồi ở một chiếc xuôi dòng hạ xuống trên mặt thuyền hoa. Dần dần đi tiệm cận. Chỉ có này mờ mịt tiếng đàn tựa hồ còn có thể loáng thoáng nghe thấy. Giao diện cho điện thoại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cách chương.